Phương Thùy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay, Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tâm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng hầm truyền đến một tiếng động lớn. Cuối hành lang, vách tường thông với một lối đi khác đã bị mở ra trong vài tiếng đồng hồ. Các tấm cách âm được cách thành lỗ với hình dạng không đều. Bông cách âm ố vàng bị dao cắt thành từng khối xếp chồng lên nhau ở lối ra. Tim Diêu Nguyệt Ảnh đập nhanh, cô không thể lên tầng trên, chỉ có thể xé ga trải giường, buộc lên người làm quần áo tạm thời. Chân trần tìm kiếm trong hộp dụng cụ, đi đi lại lại vài lần, dụng cụ nào tiện tay thì dùng. Đầu gối vì quỳ lâu mà tê cứng, mồ hôi thấm ướt tóc trên trán. Sau lớp bông cách âm không có cửa, lộ ra những viên gạch được quét đầy sơn chống thấm. May mắn là tiếng gõ gạch không giống bên cạnh, phía sau có một lớp rỗng. Cô chắc chắn đó là lối ra của phòng ngủ của Nhiếp Tiểu Vận. Cắn răng một cái, tay trái cầm búa, tay phải cầm đục sắt, quỳ xuống đất, cô gõ dọc theo khe gạch. Mỗi cú gõ phát ra tiếng động rất lớn, cánh tay cũng tê dại. Mãi đến khi mấy viên gạch vỡ ra, phía sau không còn tường chắn, cô nhìn thấy hy vọng, đứng dậy cầm búa, mạnh mẽ vung tay. Thời gian trôi qua, cửa hang mở rộng dần, không bao lâu nữa là có thể chui ra ngoài. Tiểu Dã, tối nay lên... Xe dừng bên ngoài biệt thự, dì Tranh làm xong việc nhà, nhìn thấy bánh ngọt, có chút ngạc nhiên. Nhưng không nghĩ nhiều, gần đây anh ăn uống nhiều hơn trước, cũng không ra ngoài lêu lổng mỗi ngày, hiếm khi ở nhà, nên đầu bếp nấu nướng rất chu đáo. À, làm nhiều món ngon hơn một chút, đến lúc đó cháu lên lấy. Cửa thang máy đi xuống, vừa dừng lại, đã nghe thấy tiếng động. Cung Trạch Dã nhíu mày bước nhanh hơn. Hành lang đầy gạch vụn, người quỳ dưới mặt đất, mặt mũi lấm lem, ga giường cũng bẩn thỉu. Cung Trạch Dã dừng lại ở một chỗ khác, im lặng nhìn chăm chú vào mọi thứ trước mắt, cho đến khi đồ vật trong tay rơi xuống đất. Em giỏi thật, làm sao biết chỗ đó cũng có lối đi. Cơ thể đang lắc lư mạnh đột ngột dừng lại, búa rơi xuống đất. Diêu Nguyệt Ảnh sững sờ, từ từ quay đầu lại nhìn. Cô nhìn vào đôi mắt không có ánh sáng của Cung Trạch Dã. Sau khi dòng cảm xúc bị đứt gãy, chỉ còn sát khí không thể kiềm chế. Nhịp tim đập mạnh theo ánh mắt chăm chú, cô ngay lập tức cúi xuống chui vào bên trong. Những khối đá không đều cắt vào da thịt, miệng lỗ không lớn, da bị chảy xước, chảy máu. Sau khi hoàn toàn chui qua lỗ, tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối sâu thẳm, không đáp lại anh. Không biết cầu thang đi lên có dẫn đến tự do hay không, bốn phía tối đen như mực. Đầu ngón tay sượt qua vách tường, sượt qua lớp bụi dày đặc, tích tụ bấy lâu. Sau khi cánh cửa phủ đầy bụi được mở ra, một cái kệ chứa đồ lộn xộn chắn ngang đường đi. Diêu Nguyệt Ảnh đẩy nó ra, đồ đạc trên kệ rơi xuống ầm ầm. Lúc này ánh sáng trong phòng rất dịu nhẹ, không bật đèn. Bóng đen kia đã đi đến trước cô một bước, vòng qua một vòng, chờ ở đây, khóe môi nhếch lên cười. Nụ cười này như đang chế giễu cô bận rộn suốt buổi chiều, cả người lấm lem, mệt mỏi, giống như một chú hề vẫn đang quanh quẩn trong lồng giam. Thấy buồn cười lắm sao? Anh đã về từ lâu rồi, đúng không? Nhìn tôi làm việc vô ích, anh thấy rất thú vị. Diêu Nguyệt Ảnh đứng im, bước qua từng chướng ngại vật, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cung Trạch Dã. Tại sao anh lại như vậy? Tay chân cô tê dại đau đớn, ánh mắt đầy phẫn uất, cơn giận không thể kìm nén, từ thấp đến cao gào thét thành tiếng. Nhất định phải phá hủy hết những kỷ niệm còn sót lại giữa chúng ta sao? Cung Trạch Dã! Cô chất vấn anh, giọng nói rất to, cổ và mặt nhanh chóng nóng bừng, gân xanh nổi lên, nước mắt không ngừng rơi. Khác với cơn giận dữ, sắc bén như dao của cô, trong căn phòng bừa bộn, mọi thứ lộn xộn, có người thì thầm bên tai, lại nói về phụ nữ, thế này thế nọ. Nói dối liên tục, đẩy mày ra, đùa giỡn xoay mày vòng vòng. Lúc mày vui mừng thì cô ta chỉ muốn chạy trốn. Cô ta yêu mày là yêu mày, cô ta không yêu mày cũng là không yêu mày. Chỉ có mày dừng lại ở quá khứ, cô ta đã ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cô ta muốn cùng người khác xây dựng gia đình. Mày không phải muốn chứng minh cho tao thấy sao? Mày đã chứng minh được cái gì? Ha ha ha. Mày chứng minh cho tao thấy đi, đến đây. Cung Trạch Dã. Từng tiếng hét mà cô chất vấn bị tiếng cười sắc nhọn át đi. Không khí khô ráo nhanh chóng trở nên đặc quánh, âm thanh lộn xộn và hỗn loạn. Cung Trạch Dã nhíu mày, trong tiếng cười vang vọng suy nghĩ tại sao lại đến bước này. Thời gian đầu nhìn một cái là thấy hết thân thể, nên tôi không quan tâm đến linh hồn của em ra sao. Tất cả đều bị nhìn thấy tường tận, ai lại muốn tìm hiểu nhiều như vậy? Phụ nữ không phải đều như nhau sao? Em từ đâu đến? Giấc mơ của em, kỳ vọng của em liên quan gì đến tôi? Một trò chơi đã bắt đầu, không phải rất thú vị sao? Dù ai cũng sẽ có kết cục như vậy, huống chi còn có thể biểu diễn chương trình giải trí, lại còn xinh đẹp, nhận được tiếng vỗ tay và cổ vũ không ngừng từ mọi người. Thân thể của em, linh hồn của em, sự vâng lời của em gọi tên tôi. Tôi nuôi em lại lén lút nuôi tôi. Em ngước nhìn tôi, em lại nhìn thẳng vào tôi, em thậm chí còn nhìn xuống tôi. Chưa chơi xong đâu, chưa đến lúc chán thì em đã rút lui trước, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vì vậy, tôi chờ em, chờ mãi, chờ đến khi em nói. Anh cũng chỉ có vậy. Tôi rất không vui, vì vậy tôi muốn chinh phục em lần nữa. Có được em, rồi lại vứt bỏ em, dẫm đạp lên tình yêu không đáng nhắc tới, dẫm dưới chân. Trò chơi này... Bức tường trong phòng như sáp ong bắt đầu bong chóc tan chảy. Sau lưng người phụ nữ còn có một người đàn ông cao lớn khác, khớp xương kêu răng rắc, vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý, như thể ông ta mới là người chiến thắng. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, có người đã nhượng bộ. Được rồi, tôi không giống ông đấy, hài lòng chưa? Cung Trạch Dã cúi đầu nhìn chăm chú vào cô. Câu nói này vừa thốt ra, trong bầu không khí đặc quánh và tiếng cười đùa đã đạt được sự hòa giải. Giây tiếp theo, anh cúi người đè toàn bộ trọng lượng lên cô, cánh tay siết chặt, ôm chặt lấy cô. Diêu Nguyệt Ảnh bất ngờ, không kịp phòng bị bịt miệng, mặt cũng gần như không nhìn thấy gì. Cô liều mạng dãy giụa nhưng tất cả đều vô ích, bị bọc trong quần áo màu đen. Từ phòng này đi vòng qua một phòng khác, lại một lần nữa trở về tầng hầm. Sân khấu của cô vẫn như cũ, chăn bị nhấc lên, gối bị đá văng, dây xích leng keng lại một lần nữa bị trói. A! Cô há miệng, hét lên, vung tay đấm đá, tất cả đều bị chặn lại. Cô và anh vật lộn với nhau, mỗi một cú ra đòn đều bị anh chế ngự ngay lập tức. Cô sợ hãi kêu lên, cắn mạnh vào cánh tay anh. Khắp cánh tay đều là dấu răng xanh tím của cô. Máu chảy ra, ga giường trắng bị anh xé rách, lộ ra cơ thể yếu ớt của cô. Tôi muốn ra ngoài. Vô dụng thôi, anh nghe không lọt, nói chuyện như gà như vịt. Nói gì thì chuyện này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Sao ông lại cười? Sau đó suy nghĩ nhảy vọt, đột nhiên dừng lại, quay đầu khen Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng không nhìn cô mà nhìn vào một nơi khác. Có lẽ cô ấy là một người mẹ tốt. Em chịu trách nhiệm về nhân sinh của mình, em cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm về nhân sinh của đứa nhỏ. Tôi lại thay đổi chú ý rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra sinh mạng. Tên điên! Giơ tay hung hăng đánh một cái, sườn mặt lạnh nhà của người đàn ông hơi đỏ lên. Diêu Nguyệt Ảnh chửi ầm lên, anh cười ha ha vài tiếng trong tiếng chửi. Nói chết tiệt, em đánh tôi mấy lần rồi, nếu là người khác thì tôi đã chặt tay ngay tại chỗ, em có tin không? Anh thân mật nắm lấy bàn tay cô hôn lên, vẻ mặt đầy dục vọng, đầu lưỡi liếm lòng bàn tay, cắn cắn đầu ngón tay. Tay kia cởi quần, kéo thắt lưng xuống, tay cầm gậy thịt, vuốt ve vài cái, sau đó ép vào đùi cô cọ sát. Sự xâm nhập đột ngột lại kịch liệt, trong khoảnh khắc hai người gắn bó chặt chẽ với nhau. Giống như lúc trước, bất luận là ở đâu, anh có nhu cầu, cô đều cho phép. Đường hành lang nhỏ hẹp, liên tục bị đè ép, khô khốc lại đau nhức. Diêu Nguyệt Ảnh gần như ngất đi, cô không thể cử động thân thể. Hai chân bị nâng lên cao, nằm trên sàn nhà khô cứng, nhìn chằm chằm nơi mình bị xâm phạm. Thật chặt, thật chặt. Anh động tình, thở hổn hển, nâng hai chân cô lên. Đâm sâu vào nơi sâu nhất, thúc hông thẳng về phía trước, chờ sau khi bên trong tiết ra một chút nước mới bắt đầu đâm ra rút vào dày đặc. Thế nào, có quen thuộc không? Có phải cảm giác rất quen thuộc bị tôi lấp đầy không? Ừ, thật sướng, thật chặt. Anh thở hổn hển, hoàn toàn trầm luân, hưởng thụ khoảnh khắc này. Trong tầng hầm ngầm, đèn chiếu điểm rọi vào mặt đất ẩm ướt, tầm nhìn của cô bị che khuất bởi một bức tường thịt. Xương và cơ bắp mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt cô dưới thân. Phần dưới cơ thể đang nhanh chóng giao hợp, cánh tay nổi đầy gân xanh, có thể bẻ gãy cô bất cứ lúc nào. Nó cũng làm em như thế này sao? Như thế này sao? Cô không thở nổi, bị hôn đến mức gần như nghẹt thở. Anh khát khao chiếm lấy những khoảng trống còn lại trong miệng cô, rồi ngay lập tức bị cắn. Lưỡi tê dại, vị máu tanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi của cả hai như bị kim châm. Liếm vị máu, dây dưa cuốn lưỡi, bên dưới lại chặt chẽ cuốn lấy. Dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ, đong đưa, thúc không mạnh về phía trước. Ánh mắt mơ hồ, anh thực sự hiểu rõ cô. Mỗi điểm nhạy cảm sâu thẳm trong cơ thể đều bị đối phương nắm bắt một cách chính xác. Công sức đào hang cả buổi đều vô ích, mệt mỏi, đói khát, không cam lòng, tức giận. Nhiều ngày đêm không có khái niệm về thời gian, cảm xúc căng thẳng vốn có thể kiềm chế thêm một chút nữa, nhưng cơ thể cô cũng đã bị kiểm soát. Anh chuyển động giữa hai chân cô, cố tình đâm vào phần thịt mềm sâu trong nhụy hoa của cô. Những điểm nhạy cảm bị anh nghiền mạnh, rất ngứa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. A! Cô sắp phát điên lên rồi, nhưng lại không cam tâm. Bản chất con người vốn dâm đãng thì phải như vậy sao? Cổ họng cô vậy mà phát ra âm thanh đáng xấu hổ và chết tiệt như vậy. Cô không muốn rên rỉ, không muốn làm anh vui vẻ. Rõ ràng cô không còn yếu đuối, không còn dễ dàng bị anh điều khiển. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh ép mình tỉnh táo, hung hăng cắn vào đối phương lần nữa. Vai cổ trắng trẻo, mạnh mẽ của người đàn ông bị cắn chặt trong chốc lát. Anh hít sâu một hơi, đau đớn và khoái cảm xông tới trong cơ thể. Rất sảng khoái đến mức máu toàn thân chỉ dồn lên đỉnh đầu. Cô biết cách khiến anh tức giận, phấn khích, kìm nén, ghen tị. Chính là cô, chỉ có cô, chỉ mình cô. Em cũng thoải mái, muốn chết, đúng không? À, thật thoải mái, tháo chết em. Anh kêu ra tiếng, không còn kiềm chế, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ phấn khích, như thú dữ. Anh nói, không sao đâu, không sao đâu. Dù em có làm bao nhiêu lần với nó, cũng không sướng bằng với anh, đúng không? Em xem, em mềm nhũn ra rồi này, tay còn không nâng lên nổi, cắn anh còn không có sức. Em thật sự đáng yêu quá. Eo hông di chuyển, mông rắn chắc đầy đặn, mạnh mẽ, đẩy về phía trước. Anh cùng chảy ra, anh đê tiện, thật sự đê tiện. Đúng vậy, anh đê tiện, em mới phát hiện ra. Đợi anh một chút. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn chưa thoát khỏi cơn sóng tình, toàn thân cô mềm nhũn, thở hổn hển, trơ mắt nhìn người đàn ông đứng dậy. Vừa mới đứng dậy thì chân dưới đã trượt. Sữa tắm đã sớm bị động tác điên cuồng ma sát với sàn nhà của họ, tạo thành một vũng lớn trơn trượt. Cú ngã này khiến xương cốt kêu răng rắc. Cô nghe thấy một tiếng rên nhẹ, mắt mở to nhìn về phía trước. Người đàn ông không biết đã va đầu vào đâu, bên trán chảy ra một chút máu. Chỉ ậm ừ, hừ một tiếng, đứng dậy giả vờ, không có chuyện gì, lắc đầu. Anh chân trần đi qua nền gạch ấm áp, tìm một vòng, không biết từ đâu lôi ra một cái nút gỗ mềm. Sau khi rửa sạch, anh quay lại ngồi xổm, định bịt kín cửa huyệt của cô. Siêu Nguyệt Ảnh tức giận đến mức không muốn nói gì, lời có thể chửi cũng đã chửi hết rồi, cắn thì cũng đã cắn rồi, miệng đau nhức, mỏi nhừ, đầu gối và da thịt đều đau, bây giờ đầu óc mơ hồ, mặc cho bị đùa giỡn như một xác chết. Phần dưới trơn tuột, không thể nào nhét vào được, vừa mới nhét vào đã bị trượt ra ngoài. Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi thôi. Sau đó, kéo cổ chân cô, đi về phía vòi sen. Cô và anh tiếp tục làm tình, chỉ là lần này, sức lực của cô đã gần như kiệt quệ. Vòi sen xối nước lên cơ thể trơn mượt, quay mặt vào tường, bị người đàn ông ôm như đang đi si tiểu cho trẻ con, hai chân treo lơ lửng. Nước từ trên đầu đổ xuống, hai cơ thể chặt chẽ, kết hợp với nhau. Trọng lượng được người đàn ông nâng đỡ. Sâu không? Hứ? Sao không mắng nữa? Tiếp tục mắng đi. Cắm vào trong em, giống như bây giờ. Vòi hoa sen đã ngừng, anh ôm cô, rời khỏi nơi đã bị làm lộn xộn. Diêu Nguyệt Ảnh choáng váng đầu óc, toàn thân đau nhức. Vừa nằm lên ghế sofa, đối phương lại nhào lên người cô. Tôi mệt rồi, tôi không làm nữa. Phải làm, mới chỉ bắt đầu thôi. Chính là phải làm. Anh lại trêu chọc cô, hôn lên tóc cô, sau đó lật người cô lại, để cô nằm sấp trên ghế sofa, đầu gối lên gối đỡ ôm. Cánh tay vẫn còn đau nhức, cảm giác tê dại do dùng búa đập tường vào buổi chiều vẫn chưa biến mất. Ngửa ra sau, tay hắt hụt, rồi thở ra một tiếng. Cảm giác dưới thân lại bị một cái côn thịt nóng bỏng đâm vào. Người đàn ông nâng cao eo cô, kéo lên, ngoài nơi ấy ra, mọi phần còn lại của cơ thể cô đều đổ xuống, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cung Trạch Dã a lên một tiếng, cơ bụng lại lần nữa, căng cứng khi anh cắm vào. Chúng ta thật vui vẻ, em bị anh thao mềm rồi này, trước đây chúng ta cũng rất vui vẻ, không phải sao? Em đã tự tay bẻ huyệt ra ở trên giường, muốn anh dùng vào thao cho em, quên rồi sao? Câm miệng, anh làm thì cứ làm, nhưng câm miệng lại. Cô A thành tiếng, dùng hai tay bịt tai lại, cổ họng thắt chặt. Những ký ức đắng cay, ngọt bùi ùa về. Cô ngắt lời, hỏi đầu anh không đau à, nhanh chóng đi bệnh viện đi. Cung Trạch Dã cười thành tiếng, ôm chặt người. Nói chính xác hơn là ôm eo cô. Sau khi đâm vào nơi sâu nhất, anh dùng tay xoa bóp mông trắng của cô. Bóp, vuốt ve, cọ sát. Đánh. Âm thanh vang vọng trong tầng hầm, một lúc sau, đợt thứ hai lại một lần nữa bắn vào nơi sâu nhất của cô. Siêu Nguyệt Ảnh đã mệt đến mức không thể mở mắt. Cô đã lên đỉnh nhiều lần, đến mức không thể đếm nổi, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng dưới thân như bị thao đến mức mất cảm giác. Khi sắp sửa thiếp đi thì đối phương mới khó khăn lắm mới bắn ra. Cô nhắm mắt lại, chỉ muốn nghỉ ngơi trước, những việc còn lại để khi tỉnh dậy rồi tính sau. Trong tầng hầm, một tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên đều đặn. Cô thở đều, trong khoảng thời gian đó, người đàn ông kê một cái đệm cao dưới mông cô, dùng khăn ướt lau sạch tất cả những chỗ ẩm ướt trên đùi cô. Cái nút gỗ mềm trước đó lại được sử dụng. Cố gắng giữ lại trong cơ thể cô, như vậy, chỉ có như vậy mới có thể tăng tỷ lệ mang thai. Lần sau làm, anh sẽ rửa hết cái cũ đi, rồi bắn đợt mới vào. Cô hoàn toàn không biết, trong lúc ngủ say, người đàn ông cầm chai cồn iốt, ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, khử trùng từng vết cắt do gạch cây ra trên người cô. Riêng Nguyệt Ảnh không ngủ được bao lâu, thang máy đi xuống. Cô tỉnh dậy, trong giấc mơ thấy mình đang chạy điên cuồng trên đường cao tốc. Tấm ga trải giường trắng trên người bị gió thổi kéo về phía sau, lực kéo rất mạnh. Khi cô quay lại, cô thấy một người đàn ông không rõ mặt đang chậm rãi đuổi theo từ phía sau, không bắt cô, chỉ đi theo mà không làm gì cả. Anh muốn làm gì? Đầu cô đầm đìa mồ hôi, chợp mở mắt bừng tỉnh. Khi thức dậy thì giấc mơ tan biến như sương mù. Cô thấy Cung Trạch Dã chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tóc ướt, môi hơi thẫm, giống như vừa uống thuốc bổ gì đó vậy. Khóe miệng anh mỉm cười, từ từ tiến lại gần cô. Anh muốn làm gì à? Mang cơm đến thôi. Anh lắc lắc cái đĩa trong tay, đi lại gần, rồi đặt đồ lên bàn. Người hơi nghiêng về phía trước. Dây chuyền bạc, theo động tác cúi người, trượt ra khỏi cổ áo và nhẹ nhàng lắc lư. Bánh ngọt trên bàn méo mó, biến dạng, đã không còn hình dạng ban đầu. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Bên cạnh bày biện vài đĩa thức ăn như thịt bò hầm rượu vang đỏ, gan ngỗng, thịt sông khói, thịt nướng Kyoto. Hương vị phong phú khiến cô càng thêm thèm ăn. Bên cạnh còn bày ra những thứ cô đã yêu cầu. Gương, dây buộc tóc, son môi đều là những thứ phụ nữ hay dùng. Siêu Nguyệt Ảnh ngẩn người một lúc, cảm nhận được cơn đói trong khi đầu óc dần tỉnh táo lại. Cơ thể ngay lập tức căng thẳng, cô nhìn mọi thứ trước mắt, đứng dậy, vòng quanh ghế sofa, chạy về phía lỗ hổng vừa mới đào vào buổi chiều. Trên mặt đất, các loại công cụ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, bao gồm cả mùn cưa và bông cách âm. Lỗ hổng chưa kịp được bịt lại, chỉ dùng khung tranh có chữ ký của ngôi sao thể thao trên tường nghiêng dựa vào để chặn lại. Mang dép vào, bẩn. Đến đây ăn đi, tất cả đều còn nóng. Anh đi theo sau cô, Siêu Nguyệt Ảnh nhìn vào khung ảnh, môi mím lại, không nói gì, quay đầu nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao anh nhất định phải như vậy? Tôi không nợ anh nữa. Anh biết. Anh nói, sau đó đưa tay, kéo cánh tay cô lại, cố ý đổi chủ đề. Em không đói bụng à, ăn một chút, rồi nói tiếp. Người bị kéo lại, đồ ăn trên bàn, bốc khói nghi ngút. Có nợ ai không thì có gì đáng nói. Bất kể ai nợ ai, nợ vẫn tốt hơn là không nợ. Dù sao từ giờ phút này, trời và đất, tinh xảo này sẽ được anh dần dần hoàn thiện. Người đàn ông không giảm sức mạnh, kéo người trở về ôm ngồi trên đùi mình. Tay vươn xuống phía dưới, rút nút gỗ mềm ra, huyệt nhỏ sưng đỏ, vốn tưởng rằng không có chi giác. Nhưng khi rút ra, cô mới cảm nhận được phía dưới có vật gì đó chặn lại. Thứ gì vậy? Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy? Cô cảnh giác, Cung Trạch Dã cười một tiếng, ôm meo cô, cố ý ngâm nga một bài hát, vô cùng thích ý. Tay kia cầm điều khiển, từ xa hạ máy chiếu xuống, định tìm bộ phim để xem. Thấy anh không tiếp lời cô, giọng Siêu Nguyệt Ảnh lập tức cao vút. Anh rốt cuộc có thể trả lời tôi không? Anh sợ vi khuẩn vào trong mà lại không có quần lót cho em mặc. Cô biết mình bị lừa cho qua chuyện, tức giận đến bụng lập tức no căng. Quay đầu nói không ăn, anh tự ăn đi. Cô muốn về chỗ của mình, ngủ dưới đất. Mới vừa đứng dậy, lại bị lập tức ôm về. Diêu Nguyệt Ảnh cắn răng, giơ tay lên cào lên mặt, Cung Trạch Dã. Điều khiển từ xa, bịch một tiếng, lăn lóc xuống đất, bị văng ra xa. Hai người ngồi trên sofa, lăn lộn mấy vòng. Cô liên tiếp tung mấy chiêu lao tới, tất cả đều bị khống chế. Cánh tay bị vòng ra sau, giống như đang giam giữ tội phạm. Chỉ có lúc bị thao, em mới ngoan thôi. Thứ bắn vào lúc trước, vừa vặn tràn ra ngoài. Anh không mặc gì dưới áo ngủ. Đồ đó cứng rắn, đã sớm thức tỉnh khi vật lộn, vảnh lên thật cao. Anh cũng không kiềm chế, lại nhìn chỗ cắm vào. Vừa vào, đã đâm đến cùng, hai người ngay lập tức lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Vậy thì cứ ăn như thế này đi, vừa thao vừa ăn. Anh dùng một tay giữ chặt cô, hai chân tách ra, tay kia lướt qua trước ngực, thắt lưng. Anh thật sự không bình thường. Thời gian thao huyệt dần dần trôi qua, cảm giác sắp sụp đổ lại lần nữa, đột kích. Em nhìn em đi, chính là thèm được thao, em cũng không bình thường, chưa được bao lâu đã mềm nhũn, muốn nằm sấp rồi. Em rất thích như vậy, này, nhìn xem. phía dưới của em bị anh lấp đầy. Anh thúc giục Diêu Nguyệt Ảnh tự mình nhìn vào, chứng minh bọn họ như vậy là phù hợp nhất, cũng là vui sướng nhất. Xoay người lại, ngực và vai rắn chắc, áp sát vào lưng cô. Một tay giữ chặt, một tay tách chân cô ra để cô có thể nhìn rõ hơn một chút. Một hiệp trôi qua, cô lại lần nữa kiệt sức. Côn thịt phía dưới vẫn không rời bỏ, vẫn cắm chặt bên trong như cũ. Một tay ôm chặt cô, một tay cầm nữa, chậm rãi tự mình đưa đồ ăn đến bên miệng cô. Ăn không? Cô mệt mỏi, quay đầu đi, không nói một lời. Cung Trạch Dã đặt nhĩa xuống, nói không ăn thì tiếp tục làm. Em ăn thì mấy tiếng tiếp theo sẽ bình yên, không ăn thì chúng ta sẽ làm mãi. Tôi ăn, tôi ăn. Tầng hầm, cơ thể giao hợp quên đi thời gian, càng ngày càng hỗn loạn. Không có giờ giấc cố định, đói thì ăn, khát thì uống. Phần còn lại chủ yếu là làm tình cho qua. Và cái lỗ bị cô đập vỡ cũng đã được một tấm thép bịt lại. Người đàn ông tự mình chuyển từ trên lầu xuống, kích thước gần như to bằng anh, nặng gần 350kg. Khi đó cô nằm trên ghế sofa, cổ tay bị cà vạt, quấn quanh, trói ở sau lưng. Một cây gậy massage buộc chặt ở phần đùi của cô, rung rung chạm vào âm đế, kích thích tê dại. Mặc dù chế độ lực mạnh có thể điều chỉnh nhỏ hơn, sau mỗi đợt rung động mãnh liệt lại đột nhiên cho cô thời gian suy nghĩ và thở dốc, tần suất trở nên cực nhỏ. Cô thở hổn hển, gào thét, bày tỏ sự tức giận và không hài lòng. Nhưng những cảm xúc đó như nước đổ lá khoai, nằm trên ghế sofa, đôi chân ướt đẫm, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh với cánh tay trần, từng chút một mài tấm thép nặng nề. Không có công nhân hỗ trợ, chỉ có một xe đẩy tạm thời. Anh đẩy đến cuối hành lang mất rất nhiều giờ, vừa thao tác vừa lật xem sách hàn điện, cuối cùng tự mình ra tay, bịt kín hoàn toàn bức tường trống, còn không quên hàn một cái đinh treo khung tranh lên, tô điểm cho không khí ngột ngạt nơi này. Em nhớ anh không? Thật ra anh hơi nhớ em. Cô ngã xuống sofa, ngủ say như chết, gậy massage buộc bắp đùi theo thời gian bị nước phun ra, băng dính không còn dính nữa, trượt xuống. Cô miễn cưỡng nghe thấy âm thanh rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, một khuôn mặt đang đứng yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, tóc đen ướt đẫm, trán đổ mồ hôi nhưng vẫn rất tinh xảo, rất nổi bật, rất có tính công kích. Sau đó hỏi cô có nhớ anh không, lời nói ra rất kỳ quái. Chúng ta không phải vẫn luôn ở đây sao? Cái đó không giống. Không giống chỗ nào? Chỗ nào cũng không giống. Cung Trạch Dã cười, điện thoại di động ném lên lầu, máy tính chưa mở, ngay cả chính anh cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Ánh mắt chợt thu lại, đột nhiên cúi người hôn xuống, nói nhớ, sau đó tiếp tục cúi xuống vùi vào hai chân cô liếm nước, nói chắc chắn em cũng nhớ anh, đặc biệt là chỗ này. Trên ghế sofa, không biết đã bao nhiêu lần vòng giao hợp thể xác mới lại tái diễn. Mất đi lối thoát, cô không còn bị dây xích trói buộc nữa, có thể tự do hoạt động, tắm rửa, chải tóc, xem phim. Cô hỏi anh về thuốc tránh thai, anh nói sẽ bảo người đi mua. Không lâu sau, lên lầu lấy thuốc tránh thai, vài thùng sơn và cọ. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trên sofa ôm đầu gối, vừa tắm rửa sạch sẽ. Trước khi tắm, thật ra đã làm một trận. Không biết đối phương đang giấu giếm cái gì, cô nhìn lên trần nhà, thời gian hỗn loạn, vô cùng. Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian đó, tầng hầm đang dần thay đổi. Tấm thép hàn chỉ là một khởi đầu mà thôi. Nơi này rất tinh xảo, không phải sao? Ngăn cản mưa gió, cơm áo không lo, không lo lắng về tiền bạc và giao tiếp, càng không có phiền não về xã hội và lo âu sau khi tốt nghiệp. Người có quần áo che thân là vì mọi người không quen biết lẫn nhau, đương nhiên mặc quần áo để bảo vệ bản thân. Nhưng xã hội nguyên thủy ban đầu không như vậy, mọi người đều không có gì để che giấu. Chúng ta chẳng qua chỉ là trở về bản ngã mà thôi, đối diện với dục vọng, tương đương với việc vứt bỏ mọi muộn phiền. Không cần phải để ý đến thể diện, huống hồ chúng ta đều quen thuộc như vậy, anh đã chạm và liếm qua mỗi một chỗ trên người em. Chúng ta như vậy em không cảm thấy là rất thoải mái, từ đầu đến chân đều thoải mái sao? Tư duy logic của người đàn ông trở nên lan rộng, giống như một nhà hiền triết siêu thoát hồng trần, nói chuyện rất có triết lý nhưng cũng rất giả tạo. Anh không mặc quần áo, cố tình giả vờ như một đồng loại, ngồi xuống ghế sofa, vừa là một nhà hiền triết, vừa là một nhà hiền triết nói chuyện liên thuyên. Anh chỉ muốn hợp lý hóa mọi thứ hiện tại, khiến cô yêu thích môi trường xung quanh. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không bị mắc lừa, bởi vì cô từng du học, cô đã chịu đựng được áp lực xã hội, đồng thời yêu thích giao tiếp và cũng thích đi dạo phố, mua sắm với một nhóm bạn gái, mặc những bộ đồ đẹp, trò chuyện về mỹ phẩm và thời trang. Vì vậy, cô ngay lập tức ngắt lời người đàn ông đang cố gắng thao túng tâm lý cô. Anh đang nói dối, anh chỉ nghĩ rằng vì làm tình thuận tiện hơn một chút mà thôi. Đây chỉ là một trong những lợi ích, em chỉ nói đúng một nửa, còn lại... Anh đừng nói nữa, phiền quá đi à. Anh có thể ra ngoài uống rượu được không? Cô cắn răng, đứng dậy trên ghế sofa, cao giọng hét lên đầy bất mãn. Nhìn xung quanh, người khởi xướng đã biến trần nhà tầng hầm thành bầu trời, còn là bầu trời của bốn mùa xuân hạ thu đông. Vài ngày trước, cô cho rằng cung trạch dã nhàm chán, chỉ thấy anh cởi trần, buộc tóc ra sau, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đen, cầm thùng sơn, ngồi trên thang chữ A rất lâu, cánh tay vung lên, kéo ra những vệt sáng trên bức tường trắng. Chẳng bao lâu, một cây dừa bắt đầu hiện ra hình dáng. Chẳng bao lâu, một con hải âu hoàn hảo xuất hiện. Còn có tuyết rơi vào mùa đông, còn có bãi biển nóng bức vào mùa hè, còn có mèo và hoa vào mùa xuân và mùa thu. Anh vẽ tượng thánh, thậm chí cả nhà thờ, anh vẽ những chiếc xe máy lao nhanh trong đêm mưa, theo thời gian, vai, cổ, bụng và cả chiếc quần ngủ trắng tinh đều bị dính sơn. Khi đó Diêu Nguyệt Ảnh trần truồng, đứng bên cạnh thang chữ A. Trong đầu cô tưởng tượng, chỉ cần đá thứ này đổ xuống, người trên cao sẽ ngã xuống, sơn sẽ đổ lên đầu, chắc chắn sẽ bị thương, không nhìn rõ được, có thể còn gãy chân. Lúc đó sẽ phải kêu la thảm thiết để được đưa đi bệnh viện, mà cô sẽ phải cõng và đỡ người đó lên. Chân lén lút di chuyển đến cạnh chân thang, chỉ cần dùng sức là được, nhưng khoảnh khắc đó không biết vì sao đầu óc lại đột nhiên trống rỗng, ngẩng đầu hỏi một câu. Có formaldehyde không? Đó là một loại chất có khả năng gây ung thư ở người và là một loại chất gây kích ứng, có ảnh hưởng đến mắt, mũi và cổ họng. Không, yên tâm. Ồ. Tầng hầm ngâm nga bài hát, tâm trạng của đối phương rất tốt, tâm trạng của cô rất kém, xoay người trở lại giường, nằm sấp ngủ. Sau đó, trong lúc ngủ, những mảnh vỡ của cảnh tượng thế tục này đã thoát khỏi trong mơ của cô. Tất cả đều ùn ùn chen chúc ở bức tường trắng để cô trưng bày. Cô nhìn về tấm thép đen nghịt cuối hành lang, lúc này lại nghe thấy anh nói một tràng, nói cái gì trở về bản ngã. Giờ khắc này, Diêu Nguyệt Ảnh chợt phát hiện ra, hình như mưu đồ của anh đã hoàn hảo thành công. Trước đây, có thể còn hy vọng, chỉ muốn nhốt cô một thời gian, chán rồi thả ra. Bây giờ có lẽ đối phương thật sự định nhốt cô cả đời. Cái hộp tinh xảo này, cảnh sắc mà có lẽ cô nhìn ngắm nửa đời sau, đã bị biến thành kỹ thuật montage bằng tay nghề của một sinh viên mỹ thuật. Được xếp chồng, nén lại và ghép lại để hiện ra. Nhìn đi, nhìn này, đẹp biết bao, nhưng lại hỗn loạn biết bao. Cô còn phải làm tình với người ta, trần trụi kết hợp với nhau, sau đó làm tình không biết ngày đêm. Ôm anh, hòa quyện mồ hôi với anh, môi lưỡi, cơ thể. Cô trần truồng, anh cũng trần truồng, nhưng anh chỉ đang giả vờ một cách hèn hạ. Chúng ta căn bản không phải là đồng loại. Rõ ràng có rất nhiều người yêu thương anh còn có mẹ, anh còn có ông, anh còn có em họ, anh còn có chính mình. Anh còn có rất nhiều người sùng bái, là anh biến tôi thành bộ dạng này. Anh chỉ thích tôi, không mảnh vải che thân. Cùng Trạch Dã. Anh đừng nói nữa, a, anh có thể ra ngoài uống rượu không? Cô sợ hãi, hét lên, tay kéo tóc, đứng trên ghế sofa phát điên. Người đàn ông đã quen với điều này, vẻ mặt bình tĩnh. Giữa những tiếng hét thất thanh dồn dập, chờ cô bình tĩnh lại, chậm rãi trả lời. Không thể. Uống rượu ở đâu cũng được, ở đây cũng được. Anh đứng dậy, lấy hai chai rượu trong một đống rượu cao cấp ở quầy bar bên cạnh. Tiếng bật nắp chai vang lên, bọt rượu tràn ra, lần lượt rót vào hai chiếc ly chân cao. Rượu theo ly, xóc xách, rung động. Anh thong thả mà tao nhã, thân mật mà dịu dàng. Đặt chai xuống, đứng bên ghế sofa, cổ hơi ngẩng cao, cũng trần truồng như cô. Một ly trong đó được đẩy đến tay cô, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô. Nào, chúng ta cùng uống, cạn ly. Diêu Nguyệt Ảnh say, cô uống đến say mềm, mặt mũi đỏ bừng. Cô loạng choạng, lớn tiếng gọi Kai, cô gái mạnh mẽ của mình đâu rồi? Chị, cún con của chị. Lúc mơ màng, cô gọi tên Du Thái, lúc tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tương tự. Tiểu lượng của anh cao hơn cô nhiều, 3-4 chai rượu mạnh cũng không say, chỉ khi nghe đến cái tên không nên nghe. Anh nhíu mày, cánh tay nổi gân xanh, đứng dậy, đá bàn một cái. Mặt tối sầm, xách cô lên, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Muốn cắt lưỡi cô và nhổ từng chiếc răng của cô ra. Em rất nhớ nó à? Cô giơ ly rượu lên, cười ha hả. Đầu sắt à? Tôi sợ anh sao? Nào, cạn ly. Sau đó ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Anh hỏi em. Cung Trạch Dã lắc cô vài cái. Diêu Nguyệt Ảnh chóng mặt buồn nôn. Cô ở lên một tiếng, nôn lên người anh. Cô cười, cười không ngừng, nói tôi có nhớ cậu ấy, không thì có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi có thể làm gì, tôi chẳng làm được gì cả. Anh giỏi lắm, anh muốn làm gì thì làm, tôi thật sự đáng chết. Lúc đó bỏ chạy, cũng không định báo cảnh sát. Tôi chỉ muốn nói với người nhà anh, tôi muốn họ quản anh. Tôi chính là món đồ chơi của anh, tôi chính là mẹ kiếp. Món đồ chơi của anh. Cô lau mặt, kích động, chân đạp phải rượu đã nôn ra, trượt chân. Cú trượt này bị người đàn ông đỡ được, dễ dàng ôm chặt, xoay người đi về phòng tắm. Cô khóc, khóc lớn, nói tại sao anh cứ bắt nạt tôi mãi, tại sao anh lại như vậy. Tiếng nước trong phòng tắm át đi những câu nói nức nở của cô, cũng không nghe thấy có người ghé sát tai cô. Nói một câu kia.